kỳ thực đều là tham dục cửu đầu xà phân thân, thế nhưng là mỗi tôn chiến thể, kỳ thực đều có đơn độc linh hồn cùng ý thức. Tuy nhiên nhìn như một thể, nhưng thực tế lại là danh phó kỳ thực chính người hợp thể. Bởi vậy, theo chiến thể tấn thăng đến 90 đoạn hoàng giả cảnh, lẫn nhau ở giữa, cũng là muốn chúc mừng một chút, chúc mừng một chút. Ào ào. Ngay tại độc nha cùng hắn tám tôn chiến thể, lẫn nhau chúc mừng ở giữa. Một trận lộn xộn tiếng bước chân, từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngạc nhiên quay đầu nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, hơn 3.000 năm linh khác nhau thiếu niên hải tặc, từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, ngăn cản tại độc nha, cùng hắn tám tôn phân thân trước mặt. Nhìn thấy một màn này, độc nha không khỏi híp mắt lại. Cho tới nay, độc nha tuy nhiên thủ đoạn độc ác, nhưng lại, từ trước tới giờ không đối những cái kia không có phản kháng năng lực già với trẻ, phụ nữ và trẻ em ra tay. Bất quá bây giờ xem ra, hắn tựa hồ là có chút lòng dạ đàn bà. Hắn không giết những hài đồng này, nhưng là những hài đồng này lại tựa hồ như muốn giết bọn hắn. Tuy nhiên, những hài đồng này hoàn toàn không có có năng lực như thế cùng thực lực, nhưng là một khi đối phương lên sát tâm, liền tuyệt đối giữ lại không được. Độc nha bản thân, tuy nhiên tuyệt sẽ không e ngại những hải tặc này thiếu niên, nhưng là độc nha là Chu Hoành Vũ dưới trướng đại tướng. Những hải tặc này thiếu niên, có lẽ cầm độc nha không có cái gì biện pháp. Thế nhưng là nếu như bọn họ chuyển rời mục tiêu, công kích Chu Hoành Vũ thống trị dưới con dân, cũng tuyệt đối có thể tạo thành thê thảm đau đớn thương vong. Chỉ cần cho những hải tặc này các thiếu niên một đoạn thời gian đi trưởng thành, đi lịch luyện. Cái này hải tặc trên đảo hải tặc thế lực liền sẽ cho tàn lại cháy. Một khi bọn họ phân tán ra đến, tiềm tàng tại các ngõ ngách, đồng thời không ngừng đối Chu Hoành Vũ lãnh địa phát động quấy rối, phá hư, cùng giết hại. Cho dù là độc nha, bắt bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp. Lần này, nếu không phải thừa dịp đám hải tặc không phòng bị, đánh cái mai phục. Nếu không phải đem tất cả chiến hạm đánh chìm, đoạn tuyệt tất cả hải tặc sau đường. Muốn đem cái này hải tặc đảo thế lực nhổ tận gốc, thật sự là khó càng thêm khó. Gần như không có khả năng. Ngay tại độc nha suy tư ở giữa. Hải tặc thiếu niên trong đám người, một cái trên mặt có một đạo hình chữ thập mặt sẹo hải tặc thiếu niên, từ trong đám người đi ra. Nhìn đến cái kia khá quen hải tặc thiếu niên, độc nha không khỏi sững sờ. Thiếu niên này, độc nha còn nhớ rõ. 3 tháng trước, độc nha công kích chiếc thứ nhất thuyền hải tặc thời điểm, trên thuyền gặp qua tên hải tặc này thiếu niên. Cái này hải tặc thiếu niên vết đao trên mặt, chính là cái kia còn đến thiếu niên ngay trước độc nha trước mặt, chính mình hoa. Cũng chính vì vậy, cho nên độc nha đối tên hải tặc này thiếu niên ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng là trên thực tế, độc nha trong nội tâm đối cái này tên là La Kiệt thiếu niên vẫn là vô cùng tán thưởng, thậm chí là khâm phục. Lạnh lùng nhìn xem La Kiệt, độc nha hơi hơi giật ra khóe miệng, lộ ra lạnh lóng lánh. Độc nha, thế nào, ngươi muốn dẫn dắt lấy ngươi tiểu bằng hữu nhóm đối địch với ta sao? Đối địch với ngươi? Nghe được độc nha, cái kia hải tặc thiếu niên không khỏi ngạc nhiên, trừng lớn lấy hai mắt. La Kiệt nói, từ đầu đến cuối, chúng ta chưa từng có người nỗ lực đối địch với ngươi, chẳng lẽ không phải ngươi một mực tại một phương diện đồ sát sao? Cái này, đối mặt La Kiệt vấn đề, độc nha nhất thời nghẹn lời. Xác thực, từ đầu đến cuối, cũng không có có người nào hải tặc, nỗ lực đối địch với hắn. Nhất là đi qua 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, thủy chung là hắn đang đuổi giết những cái kia trốn đông trốn tây hải tặc. Mà không phải những hải tặc kia liên hợp lại muốn rảo sát hắn. Không phải những hải tặc kia đảm lượng không đủ. Thật sự là kia này thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không có tư cách giao thủ. Ma vương cảnh cao thủ thời điểm chiến đấu, trên đầu sẽ hiện ra màu bạc vương quan trạng hào quang. Mà ma hoàng cảnh cao thủ thời điểm chiến đấu, trên đầu sẽ hiện ra kim sắc vương miện trạng hào quang. Mọi người ánh mắt lại không mù. Biết rõ đuổi giết bọn hắn chính là ma vương, ai sẽ não tàn đi cùng đối phương so chiêu. Chạy đều sợ chạy không thoát, ai còn sẽ đứng lại đối kháng. Nhất là bây giờ. Độc nha cùng hắn tám đạo phân thân đứng chung một chỗ. Mỗi người trên đầu, đều xoay tròn lấy một đạo màu vàng óng, vương miện hình dáng quang hoàn. La Kiệt bọn họ coi như ngốc, cũng không có khả năng lấy chỉ là 3.000 hải tặc thiếu niên lực lượng, đi khiêu chiến 9 đại hoàng giả cảnh cao thủ. Lẫn nhau thực lực sai biệt, thực sự quá lớn. Cho dù dùng lấy trứng chọi đá để hình dung, đều không đủ lấy hình dung giữa hai bên chênh lệch. Dạng này độc nha, một người liền nắm giữ hủy diệt một hòn đảo thực lực. Huống chi hiện tại, nơi này nhưng khoảng chừng 9 cái. Suy tư ở giữa, độc nha nói, đã không phải muốn đối địch với ta, vậy các ngươi đây là muốn làm gì? La Kiệt dũng cảm giống cái đầu, lớn tiếng nói, chúng ta đi ra, chỉ là không muốn vô vị dãy ruộng. Nếu như ngươi muốn giết sạch tất cả mọi người lời nói, vậy chúng ta bây giờ ngay ở chỗ này, ngươi có thể động thủ. Đối mặt La Kiệt, độc nha nhất thời ngây ngẩn cả người. Nhưng hắn đối một đám trẻ con động thủ, hắn thật sự chính là không xuống tay được. Thế nhưng là... liền như thế buông tha bọn họ, Độc Nha lại lo lắng thả hổ về rừng, di họa vô tận. Đừng nhìn Độc Nha đổ sát những cái kia hải tặc thời điểm, có thể nói là thủ đoạn độc ác. Thế nhưng là đó là bởi vì, đối phương vốn là tội đáng chết vạn lần, Độc Nha bất quá là thế thiên hành đạo mà thôi. Mà lại, làm Chu Hoành Vũ dưới trướng tướng lãnh. Độc Nha cũng là ngoại dương đảo đại tướng. Đã địch nhân xâm lấn, như vậy làm ngoại dương đảo tướng quân, hắn nhất định phải cho phản kích. Bởi vậy, Độc Nha giết hại, là chính nghĩa thẩm phán cùng chế tài. Mà nếu như Độc Nha lung tung đối hai đồng hạ thủ, như vậy trận chiến đấu này, cũng không phải là chính nghĩa. Không có bất kỳ cái gì một chi chính nghĩa chi sư, sẽ đối với hai đồng thống hạ sát thủ. Độc Nha có thể không cân nhắc người chê khen. Độc Nha có thể không quan tâm người đánh giá cùng được mất. Nhưng là đã hắn hiện tại về cùng Chu Hoành Vũ dưới trướng, nhất định phải thay Chu Hoành Vũ cân nhắc. Vô luận như thế nào, hắn không thể cho Chu Hoành Vũ trên mặt bôi nhọ. Làm Chu Hoành Vũ dưới trướng lớn đem. Những gì hắn làm, đại biểu là Chu Hoành Vũ ý chí. Hắn làm, liền tương đương thế là Chu Hoành Vũ làm. Nếu như hắn thật chu diệt những hài đồng này, như vậy mọi người cũng chỉ sẽ đem khoản nợ này ghi vào Chu Hoành Vũ trên đầu. Bởi vậy, mặc kệ Độc Nha bản ý như thế nào, rất nhiều chuyện đều là tuyệt không thể làm. Suy nghĩ ở giữa, Độc Nha âm thanh lạnh lùng nói, đã, ta ngày đó không có giết các ngươi, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không giết, các ngươi rất không cần phải lo lắng. Ta biết, các ngươi hiện tại cũng tại cửu thị ta, bất quá. Ta cũng chỉ là tại vì ngoại dương đảo thương vong con dân, lấy lại công đạo mà thôi. Nhìn quanh một tuần, Độc Nha tiếp tục nói, ta cho phép các ngươi cửu hận ta, cũng hoan nghênh các ngươi trưởng thành sau khi, tùy thời tới tìm ta báo thù, bất quá. Các ngươi lớn nhất nhớ kỹ. Trong lúc nói chuyện, Độc Nha âm điệu, đột nhiên sách cao lên. Độc Nha biểu lộ, cũng trước nay chưa có nghiêm túc. Lạnh lùng nhìn lên trước mặt hơn 3.000 hải tặc thiếu niên. Độc Nha tiếp tục nói, ta hôm nay, bởi vì đạo nghĩa, bởi vì nhân đạo tinh thần, ta không có giết một cái người già trẻ em, không có giết một cái hải tặc hài đồng. Cho nên, nếu như cũng có ngày, các ngươi trưởng thành lên, một lần nữa chấn hưng cái này hải tặc đảo, ta cũng hy vọng các ngươi làm việc, cũng có thể có ngọn nguồn tuyến. Có cái gì thù, có cái gì oán niệm, trực tiếp tới tìm ta, ta đều tiếp. Thế nhưng là, nếu như các ngươi can đảm dám đối với phổ thông bình dân ra tay, như vậy ta không ngại lần nữa giết tới nơi ở của các ngươi, dùng máu tươi của các ngươi, đi tế điện chúng ta thương vong bình dân vong linh. Nghe Độc Nha, hơn 3.000 hải tặc thiếu niên, hai mắt phóng xạ ra sắc bén tinh quang. Đừng tưởng rằng, hải tặc cũng là không phân phải trái. Cho dù lớn nhất vô cùng hung ác hạng người, cũng thật sâu biết, chính mình sở tác sở vi, có bao nhiêu sao không đạo đức. Thật sâu nhìn xem Độc Nha, La Kiệt mím môi nói, không, ngươi sai. Hả? Nghe được La Kiệt, Độc Nha ngạc nhiên sững sờ. La Kiệt tiếp tục nói, trên thực tế, chúng ta cũng không thống hận ngươi, càng không cửu hận ngươi. Hải tặc đảo, là hải tặc xào huyệt. Nhưng là, hải tặc ở giữa, lại cũng không đoàn kết. Trên biển lớn, hắc ăn hắc sự tình, mỗi ngày đều sẽ phát sinh, đó căn bản không hiếm lạ. Ngươi cho rằng, đám kia liền phổ thông người già trẻ em, đều ra tay tàn sát hạng người, lẫn nhau ở giữa, sẽ có giao tình rất sâu sao. Lại hoặc là nói, những cái kia vô cùng hung ác, diệt tuyệt nhân tính ra hỏa, cũng sẽ có thật lòng bằng hữu sao? Không, không có. Vì tiền tài, vì lợi ích, những hải tặc kia tùy thời tùy chỗ, cũng có thể đối với bằng hữu không tiếc mạng sống. Không sai, là đối với bằng hữu không tiếc mạng sống, mà không phải vì bằng hữu không tiếc mạng sống. Cùng hải tặc nói nhân nghĩa đạo đức, đây tuyệt đối là trên cái thế giới này lớn nhất chuyện ngu xuẩn. Dạng này người, tại hải tặc trong vòng, là sống không nổi. Người bên này cùng người ta xưng huynh gọi đệ, không có đem đối phương làm ngoại nhân, mà chính là làm thành thân huynh đệ đối đãi. Nhưng là đối phương vì tiền tài, lại có khả năng thừa dịp ngươi say rượu, một đao làm thịt ngươi, cướp đi ngươi tất cả tài sản. Cùng loại lão thuyền trưởng như thế, bảo đảm có điểm mấu chốt, kiên trì phẩm đức lão phái hải tặc, đều không cách nào ở cái này trong vòng sinh tồn. Đã từng tung hoành tứ hải lão thuyền trưởng, cuối cùng nhất kết cục, lại thê thảm vô cùng. Mù một con mắt, gãy mất một cái cánh tay cùng một cái chân. Toàn thân cao thấp, càng là hiện đầy vết sẹo. Sau cùng, đã từng tung hoành thiên hạ lão thuyền trưởng, lại không có gì cả, trốn ở một cái tiểu sơn thôn bên trong ngồi ăn rồi chờ chết. Tại sao có thể như vậy? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì lão thuyền trưởng không đủ hung ác, không đủ độc, không đủ tàn nhẫn. Tại hải tặc trong vòng, ngươi đối với người khác tốt, người khác chỉ sẽ cho rằng hết thảy đều là hẳn là. Thế nhưng là ngươi muốn cho người khác đối ngươi tốt. Ha ha, chưa tỉnh ngủ a. Nếu như chịu tuân thủ luật pháp, làm một cái tốt công dân, ai lại sẽ tới nơi này làm cái gì hải tặc? Nhưng cho hải tặc tuân thủ luật pháp, đây không phải làm trò cười sao? Thật chịu tuân thủ luật pháp, tuân theo đạo đức ước thúc, gọi là hải quân, không gọi hải tặc. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn xem Độc Nha kinh ngạc biểu lộ, La Kiệt cười lạnh nói, những tên kia, chết chưa hết tội, ta tại sao muốn bởi vì bọn hắn, mà cừu thị cùng ngươi. Kẻ giết người, sẽ bị người giết. Đã bọn họ đi ngoại dương đảo cướp bóc đốt giết, vậy sẽ phải gánh chịu hết thảy hậu quả. Không thể nói, hải tặc có thể không chút kiêng kỵ cướp bóc đốt giết. Mà một khi đối phương đến đây báo thù, liền đại nghịch bất đạo, giận không nhịn nổi. Đối với sinh tử, hải tặc nhìn vô cùng nhạt. Người đều là muốn chết, khác biệt chỉ là sớm muộn mà thôi. Hôm nay bọn họ có thể giết người khác, ngày mai người khác cũng có thể giết bọn hắn. Thiên lý tuần hoàn, thiên đạo rõ ràng, bất quá cũng chỉ như vậy. Tuy nhiên ta cũng là một hải tặc, nhưng là ta lại trơ trẽn cùng cách làm của bọn hắn. Chỉ tiếc, ta chỉ là một đứa bé con mà thôi. Chẳng những thực lực thấp mà lại thế nhỏ lực yếu, cũng không thể ảnh hưởng cái gì, càng không thể quyết định cái gì. À, nghe được La Kiệt, Độc Nha không khỏi một trận kinh ngạc. Mỉm cười nhìn La Kiệt, Độc Nha nói, nếu như ta để ngươi tới làm hải tặc đảo chủ nhân, trọng kiến cái này hải tặc đảo, ngươi có thể ước thúc cùng quản lý tốt những hải tặc kia sao? Hả? La Kiệt nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Ta làm hải tặc đảo chủ nhân? Thế nào khả năng? Mỉm cười nhìn La Kiệt, Độc Nha nói, tại sao không có khả năng? Trên cái thế giới này, có chuyện gì là tuyệt đối không có khả năng đây này? Dùng lực lắc đầu, La Kiệt nói, ta không được, ta không quyền không thế, căn bản ép không được những tên kia. Không quyền không thế. Độc Nha cười lạnh nói, tương lai nửa năm đến thời gian một năm bên trong, ta đều sẽ lưu tại nơi này, ai dám phản đối ngươi, ta giết kẻ ấy. Cái này, La Kiệt nhất thời trừng lớn hai mắt. Nếu như Độc Nha chịu làm hắn chỗ dựa, hắn thật đúng là liền có quyền thế. Chỉ cần Độc Nha chống đỡ hắn, liền không người nào dám phản đối hắn. Ai phản đối người nào chết. Độc Nha vô cùng cay, tất cả mọi người ở đây là thấy tận mắt. Đi qua 3 tháng qua, gia hỏa này trong tay, ít nhất giết 4 triệu hải tặc. Tất cả mọi người biết, đối với Độc Nha tới nói, giết người liền như là giết chết một con run dế đồng dạng. Trong lòng của hắn, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà xuất hiện bất kỳ ba động. Đại não nhanh chóng suy tư ở giữa. La Kiệt hai mắt bắn ra ánh sáng sắc bén. Có điều rất nhanh, La Kiệt liền lần nữa cười khổ lắc đầu nói, không được, ngươi có thể lưu tại nơi này nhất thời, lại không thể lưu tại nơi này một thế. Một khi Độc Nha rời đi, La Kiệt vẫn là trấn không được hải tặc đảo. Nói trắng ra là, cũng là bởi vì La Kiệt thực lực không đủ. Có quyền có thế, đó bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Một khi Độc Nha rời đi, La Kiệt không có chỗ dựa sau khi, ai còn sẽ coi hắn là thứ gì to tát. Tự thân thực lực thiếu thốn, làm La Kiệt căn bản là không trấn áp được hải tặc đảo. Độc Nha không khỏi nhẹ nhàng nâng lên là có, sờ lấy cằm của mình. Tuy nhiên, hắn đã đem hải tặc trên đảo tất cả hải tặc, căn bản là chém tận giết tuyệt. Thế nhưng là, hải tặc sẽ không như vậy diệt tuyệt. Không được bao lâu, nơi này liền lại sẽ xuất hiện đại lượng hải tặc. Một phần trong đó hải tặc là bởi vì sinh hoạt bức bách, không thể không làm hải tặc. Bất quá đại đa số hải tặc lại cũng không phải như vậy. Bọn họ chỉ là không cam lòng tại bình thường, không cam lòng tại khốn cùng, tới nơi này phát tài. Bởi vậy, nếu không thể triệt để trưởng khống cái này hải tặc đảo, không được bao lâu, hải tặc đảo đồng dạng sẽ cho tàn lại cháy. Nơi này hết thảy lại biến thành nguyên bản dáng vẻ. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ thương thuyền, thậm chí là ngoại dương quần đảo, chắc chắn lần nữa ta ngộ nguy cơ. Hải tặc là giết không hết. Hải tặc đảo cũng là không thể nào triệt để hủy diệt. Một khi Độc Nha rời đi, nơi này không được bao lâu, vẫn là sẽ khôi phục lại trước kia dáng vẻ. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, biện pháp tốt nhất cũng là nâng đỡ lên tới một cái hải tặc vương. Từ hải tặc vương ước thúc tất cả hải tặc, chế định ra một loạt quy tắc mới có thể bảo đảm Chu Hoành Vũ lợi ích, không chịu đến xâm phạm. Tạm thời tới nói, Độc Nha có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất chính là cái này. Đến nỗi hải tặc vương nhân tuyển, Độc Nha cũng đã có mục tiêu. Không sai, có thể bị Độc Nha thấy vừa mắt, chỉ có La Kiệt. Hải tặc vương bỏ tọa, không phải La Kiệt không còn gì khác. Trầm ngâm ở giữa, Độc Nha không thể nín được cười bắt đầu. Không có thực lực sao? Không quan hệ. Trước lúc rời đi, ta lại trợ giúp ngươi, đem thực lực tăng lên. La Kiệt nhất thời trợn mắt hốc mồm. Độc Nha, đây không phải đang nói đùa, đùa hắn a. Nhìn xem La Kiệt trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Độc Nha không khỏi nở nụ cười. Đối với La Kiệt, Độc Nha là phát ra từ nội tâm thưởng thức, ưa thích. Cái này La Kiệt, tuy nhiên tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại có được thành người điều khó mà so sánh đảm lược cùng khí phách. Dạng này người, sinh ra tới chính là muốn làm cường giả. Cho tới nay, Độc Nha đều là một cái vô cùng ái tài người. Nếu không phải như thế, hắn dưới trướng, lại thế nào khả năng tụ tập được 700-800 tên cao thủ. Cái này 7-800 tên hải xà tộc thiên tài, cá thể thực lực đều tại 60 đoạn trở lên. Đổi đến ma tộc, đó cũng đều là ma tướng cấp đại năng. Mà lại, cái này 7-800 tên hải xà tộc thiên tài, vẫn là tại độc nha cạnh tranh tứ hải tông tông chủ bảo tọa sau khi thất bại, đại lượng thương vong sau còn lại một bộ phận. Lớn nhất đỉnh phong thời kỳ, độc nha dưới trướng tướng cấp cao thủ, vượt qua 1.200 người. Rất hiển nhiên. Đối với La Kiệt, độc nha cũng dâng lên ái tài chi niệm. Tiểu gia hỏa này, có gan sơ lược, có khí phách, thông minh mà kiên nghị, sớm muộn tất thành đại khí. Ngay tại độc nha suy tư ở giữa, La Kiệt cuối cùng lấy lại tinh thần, nói, không được, huyết mạch của ta độ tinh khiết, còn có ma lực thân hòa độ, đều chỉ có lục phẩm mà thôi. Lục phẩm. Hơi hơi nheo mắt lại, độc nha nói, làm sao, ngươi có thể nhẫn nại thống khổ sao? Nhẫn nại thống khổ. Nghe được độc nha, La Kiệt vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá, tuy nhiên không biết độc nha tại sao như thế hỏi. Nhưng là La Kiệt vẫn là quả quyết lắc đầu nói, thống khổ tính toán cái gì, ta liền chết còn không sợ, lại thế nào sẽ sợ thống khổ? Tán thưởng nhẹ gật đầu, La Kiệt nói, đã ngươi không sợ thống khổ, vậy thì dễ làm rồi, ngươi qua đây. Nghe được độc nha, tuy nhiên không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng là La Kiệt nhưng vẫn là chẳng sợ hãi đi tới độc nha trước mặt. Trong nội tâm, La Kiệt là thật không sợ. Độc nha muốn giết hắn, cái kia thật so nghiền chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Bởi vậy, La Kiệt chẳng những không sợ độc nha. Thậm chí, tận mắt chứng kiến qua độc nha cái kia thực lực mạnh mẽ, tàn khốc giết hại sau khi. Tại La Kiệt trong suy nghĩ, độc nha ngược lại là hắn lớn nhất khâm phục, lớn nhất ngưỡng mộ, sùng kính nhất chi nhân. Nhìn xem trong đôi mắt, lóng lánh tinh quang hải tặc thiếu niên. Độc nha cười hắc hắc, nhẹ nhàng vươn chính mình ngón trỏ, ghé vào hàm răng của mình trước đó. Nhẹ nhàng khẽ cắn ở giữa, bén nhọn rắn răng, nhất thời phá vỡ độc nha trên ngón tay ra thịt. Rất nhanh. Một giọt đỏ bừng giọt máu xuất hiện ở độc nha tay phải ngón trỏ trên bụng. Ngẩng đầu, độc nha nhìn xem La Kiệt nói, bản thân ngươi thiên phú, quả thật có chút đồng dạng, có điều không sao cả. Để cho ta ban cho ngươi một điểm lực lượng đi. Trong lúc nói chuyện, độc nha chậm rãi đưa tay phải ra, hướng La Kiệt dò xét tới. Bắn ra. Một tiếng vang nhỏ ở giữa, độc nha đầu tiên là dùng bén nhọn đầu ngón tay, phá vỡ La Kiệt chỗ mi tâm ra thịt. Theo sau. Độc nha đảo ngược qua tay đến, đem ngón trỏ tay phải trên bụng giọt máu, đặt tại La Kiệt mi tâm miệng vết thương. Oa nha! Trong một chớp mắt, La Kiệt thân thể, giống như bị chạm điện, kịch liệt co quắp. Một cỗ không thể nhận dạng đau đớn, từ chỗ trán tuôn ra bắt đầu chuyển động. Cứ việc La Kiệt vô cùng kiên cường. Thế nhưng là, cái kia đau đớn thật quá kịch liệt, đơn giản giống như một thanh cưa bằng kim loại, tại một chút cưa lấy đầu của hắn. Nếu có thể, La Kiệt tuyệt đối sẽ trước tiên, lui ra ngoài. Cách độc nha xa xa, không sợ đau về không sợ đau, nhưng là thân thể vô ý thức phản ứng, lại vẫn là không cách nào tránh khỏi. Đáng tiếc là, La Kiệt thực lực quá yếu. 15-16 tuổi La Kiệt, ma thể đẳng cấp mới chỉ có hơn 10 đoạn mà thôi. Tại 90 đoạn ma thể La Kiệt trước mặt, hắn động liên tục đầu ngón tay út, đều làm không được. Đau đớn kịch liệt phía dưới, La Kiệt chỉ cảm thấy cái kia đạo cưa bằng kim loại cắt thân cảm giác, từ chỗ mi tâm, bắt đầu hướng toàn thân lan tràn ra. Tại La Kiệt trong cảm giác, độc nha tựa hồ đem một đạo hừng hực dung nham từ hắn chỗ mi tâm rót vào, cái kia đốt cháy hết thảy nhiệt độ cao dung nham chính theo huyết mạch của hắn hướng chảy toàn thân của hắn. Những nơi đi qua, La Kiệt tất cả huyết mạch tựa hồ cũng bị cháy rụi. Loại đau khổ này tư vị không phải tự mình cảm thụ qua lời nói thế nào đều không thể trải nghiệm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Kiệt thân thể giống như trong gió thu lá cây đồng dạng lạnh rung run rẩy. La Kiệt quanh thân mạch máu, toàn bộ đều phù lồi lên. Mạch máu nhan sắc, biến đến màu xanh đen. Từng đạo bay bổng mạch máu, giống như từng đạo rắn nhỏ một dạng, hiện đầy La Kiệt toàn bộ thân hình. Từng viên lớn mồ hôi, theo cái kia từng đạo rắn lục mạch máu, cuồn cuộn chảy xuôi theo. Cuối cùng, độc nha chậm rãi thu hồi tay phải của mình, dò ra dài nhỏ lưỡi rắn, liếm liếm trên ngón tay vết thương. Chỉ trong nháy mắt, độc nha trên ngón tay vết thương liền rũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Đối với hải xà tộc tới nói, bọn họ mặc dù không có trị liệu người khác năng lực, nhưng là tự thân sức khôi phục lại mạnh đến nghịch thiên. Vô luận là nhiều tầng thương, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhất là tại trong biển rộng, phụ trợ trong biển rộng thủy nguyên tố chi lực, càng là có thể trong nháy mắt khôi phục chỗ có thương thế. Đối với hải xà tộc tu sĩ tới nói, chỉ cần không có thể đem bọn họ giết chết, như vậy nặng hơn nữa thương, đối bọn hắn mà nói, cũng đều là thoáng qua liền có thể rũ hợp. Theo thời gian trôi qua, La Kiệt quanh thân mồ hôi, dần dần ngừng nghỉ xuống tới. Cái kia bay bổng như từng đạo rắn lục mạch máu, cũng nhao nhao biến mất tại dưới da thịt. Thì liền trong mạch máu, cái kia xanh máu đen mạch, cũng dần dần biến thành bình thường hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Hồng hộc. Cuối cùng, dòng dã một phút sau khi, La Kiệt đột nhiên mở ra một mực đóng chặt hai mắt. Thả mắt nhìn đi, La Kiệt trong đôi mắt, nguyên bản thuộc về ma dương tộc đồng tử, đã biến thành hải xà tộc lập đồng tử. Nhìn xem La Kiệt cái kia diễm xanh biếc, vô cùng yêu dị mắt rắn. Độc Nha nói, đến, kích phát ta chuyển cho ngươi giọt huyết mạch kia, nhường ta nhìn ngươi trưởng thành. Dùng sức nhẹ gật đầu, La Kiệt hơi hơi nheo mắt lại, trong nháy mắt kích phát nơi trái tim trung tâm, giọt kia đen nhánh tinh huyết. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tại Độc Nha nhìn kỹ, ba đạo sắc bén tiếng xe gió bên trong. Ba đạo sương mù màu đen, từ La Kiệt vai trên lưng, phun ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sắc bén tiếng xe gió bên trong, ba đạo đen nhánh vũ khí xiềng xích, từ La Kiệt phía sau dò ra, giống như ba con linh xà đồng dạng, tại La Kiệt phía sau, điên cuồng múa lên. Mừng như điên quay đầu, nhìn xem tự mình cõng sau ba cái đen nhánh xiềng xích, La Kiệt hoan hỉ muốn điên mất rồi. Tuy nhiên dạng này xiềng xích, hắn chỉ có ba đạo, nhưng là La Kiệt có thể so sánh ai cũng biết, cái này ba đạo xiềng xích, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đồng dạng xiềng xích, Độc Nha hết thảy có 8 đạo. Chính là dựa vào cái này 8 đạo xiềng xích, Độc Nha những nơi đi qua, đơn giản không ai địch nổi. Tuy nhiên, dạng này xiềng xích, La Kiệt chỉ có 3 đầu. Nhưng là dù vậy, làm La Kiệt cùng người thời điểm chiến đấu, 3 đầu xiềng xích tăng thêm La Kiệt tự thân, cũng đã tương đương tại 4 chọi 1. Nhìn xem La Kiệt dáng vẻ hưng phấn, Độc Nha cười hắc hắc nói, ta đưa cho ngươi 3 giọt tinh huyết, ẩn chứa 3 đạo tham dục chi lực. Thông qua cái này 3 đạo tham dục chi lực, ngươi có thể thôn phệ đối thủ năng lượng bản nguyên, đồng thời đem một thành năng lượng bản nguyên tiêu hóa hấp thu, chuyển hóa làm tự thân tất cả. Cái gì? Cái này? Điều này sao khả năng? Độc Nha nhếch miệng cười nói, thế nào, khó có thể tin thật sao? Thế nhưng là đây cũng là thật. Ba ba. Vỗ vỗ La Kiệt bả vai, Độc Nha nói, ở trên đảo thực lực tương đối mạnh hoành hải tặc đều đã bị ta giết chết. Tiếp đó, trên đảo hết thảy quyền lợi đều giao vào trên tay của ngươi. La Kiệt cười khổ nói, không được, bên ngoài chả có rất nhiều hải tặc, tùy thời có khả năng gấp trở về. Ngươi không cần phải lo lắng những hải tặc kia, ta sẽ lưu 2 người trợ giúp, tùy thân bảo hộ ngươi, đồng thời phụ trách rào sát tất cả ra biển trở về hải tặc. Trong lúc nói chuyện, Độc Nha thân thể nhoáng một cái ở giữa, quang ảnh giao thoa, 2 bóng người, một trái một phải, từ Độc Nha phía sau đi ra. Độc Nha nói, 2 vị thủ túc, tiểu tử này an toàn, liền giao cho các ngươi. Đối mặt Độc Nha phó thác, bên tay trái phân thân vừa chắp tay, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể thương tiểu tử này nửa cọng lông măng. Bên tay trái phân thân thanh âm chưa dứt. Bên tay phải phân thân nói, chúng ta minh bạch ngươi ý đồ, ngươi yên tâm đi. Những hải tặc kia, ta sẽ lưu cho tiểu tử này giết, nhường hắn thôn phệ năng lượng của bọn hắn bản nguyên, nhanh chóng trưởng thành. Ân. Mỉm cười gật đầu, Độc Nha nói, tiểu tử này, liền giao cho 2 cái huynh đệ, chỉ thấy cái kia 2 đạo phân thân bóng người chuyển một cái ở giữa. Hóa làm 2 đạo hắc mang, dung nhập La Kiệt phía sau, tả hữu 2 khỏa đầu rắn bên trong. Độc Nha cúi đầu xuống, nhìn xem La Kiệt nói, tương lai trong vòng 3 tháng, ta 2 cái thủ túc, đem thiếp thân bảo hộ ngươi. Trong khoảng thời gian này, từ ở nước ngoài gấp trở về hải tặc, đều muốn từ 2 người bọn hắn phụ trách tiêu diệt. Mà La Kiệt, thì nhất định phải cứng rắn lên tâm địa, tại Độc Nha 2 đạo phân thân trợ giúp dưới, rảo sát tất cả hải tặc. Đồng thời, đại lượng thôn phệ năng lượng của bọn hắn bản nguyên, nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Vô luận như thế nào, 3 tháng sau, Độc Nha tất nhiên sẽ rời đi. Nếu như khi đó, La Kiệt chả cũng không đủ sức tự vệ, Độc kia răng cũng không giúp được hắn. Cảm kích nhẹ gật đầu, La Kiệt nói, yên tâm đi, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mỉm cười nhìn La Kiệt, Độc Nha nói, ta tặng đưa cho ngươi 3 giọt tinh huyết, cố nhiên là đang giúp ngươi, nhưng cùng lúc đó, cũng là tại giám sát ngươi. Nếu như La Kiệt sở tác sở vi, làm cho Độc Nha đầy ý, như vậy, cái này 3 đạo tinh huyết, chính là La Kiệt lớn nhất trợ thủ, sát chiêu. Thế nhưng là, một khi La Kiệt nhường Độc Nha thất vọng, làm ra đối Độc Nha, đối Chu Hoành Vũ chuyện bất lợi. Như vậy, cái này 3 đạo tinh huyết, nhưng liền thành lấy mạng Diêm Vương. Độc Nha chỉ là một cái vừa nghĩ, 3 đạo tinh huyết liền sẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Kịch liệt độc tố, đem trong nháy mắt từ La Kiệt vị trí trái tim bộc phát ra, đồng thời khuếch tán đến toàn thân. Tinh huyết bên trong 3 đạo tham dục chi lực, cũng sẽ trong nháy mắt đem La Kiệt rút thành người khô. Chết không thể chết lại. Nghe Độc Nha, La Kiệt không khỏi dùng mình một cái. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, La Kiệt liền lần nữa khôi phục nụ cười. Không hề nghi ngờ, Độc Nha đối với hắn có ân. Mà lại, từ nội tâm thảo luận, La Kiệt đối Độc Nha là vạn phần ngưỡng mộ cùng sùng kính. Vô luận như thế nào, La Kiệt tuyệt sẽ không làm thật xin lỗi Độc Nha sự tình. Đã như vậy, cần gì phải lo lắng Độc Nha sẽ gây bất lợi cho hắn đâu. Chỉ cần không cõng phản Độc Nha, Độc Nha lại thế nào khả năng tự tay giết chết hắn tên đồ đệ này đâu. Không sai. Tuy nhiên La Kiệt cũng không có bái sư. Độc Nha cũng không có thu đồ đệ. Nhưng là trên thực tế, hai người mặc dù không có sư đồ chi danh, nhưng lại có sư đồ chi thực. Nhìn xem La Kiệt ánh mắt kiên nghị, Độc Nha hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này một hàng, hắn cuối cùng là công thành viên mãn. Chẳng những triệt để hủy diệt hải tặc đảo. Trọng yếu nhất chính là, hắn vun trồng ra La Kiệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, từ La Kiệt trưởng khống hải tặc thế lực, chẳng những sẽ không trở thành Chu Hoành Vũ đối thủ. Ngược lại sẽ trở thành Chu Hoành Vũ trợ lực lớn nhất. Đối Độc Nha tới nói, dạng này phương thức xử lý mới là hoàn mỹ nhất, lớn nhất thỏa đáng. Dạng này xử lý tuyệt đối là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu chỉ là đơn giản tiêu diệt hải tặc trên đảo hải tặc, không được bao lâu, nơi này y nguyên sẽ cho tàn lại cháy. Mà nâng đỡ lên La Kiệt, làm hải tặc thủ lĩnh, trở thành hải tặc vương. Cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, La Kiệt đến cùng có thể làm được cái gì cấp độ, Độc Nha cũng không biết. Nhưng là trong nội tâm, Độc Nha lại vô cùng xem trọng La Kiệt. Nếu như hắn cũng không được, Độc kia răng cũng không biết ai có thể được rồi. Thực sự không được, đến lúc đó lại tới nơi này đi một chuyến. Đem nơi này tất cả hải tặc, toàn bộ chém tận giết tuyệt là được. Suy tư ở giữa, La Kiệt không có tiếp tục dừng lại, mà chính là chạy về hải tặc đại điện phía sau tu luyện mật thất bên trong, bắt đầu bế quan tiềm tu. Đi qua thời gian 3 tháng bên trong, La Kiệt thôn phệ hơn 3 triệu hải tặc năng lượng bản nguyên. Quả thực là tại thời gian 3 tháng bên trong, đem chiến thể đẳng cấp từ 86 đoạn, tăng lên tới 90 đoạn. Đây chính là tham dục cửu đầu xà cường hãn chỗ. Bất quá, tham dục cửu đầu xà tuy nhiên có thể ăn, nhưng lại cũng lưu giữ đang tiêu hóa vấn đề. Ăn được, chưa chắc toàn bộ đều có thể tiêu hóa hấp thu. Bởi vậy, La Kiệt tuy nhiên tạm thời đem chiến thể, tăng lên tới 90 đoạn. Thế nhưng là hắn căn cơ, lại cũng không chắc chắn. Hiện tại đã bắt đầu tại dao động. Như Độc Nha không thể mau chóng bế quan khổ tu. Đối mới hấp thu năng lượng tiến hành ngâm liền. Sơ ý một chút, nhưng là tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán. Tiếp xuống 3 tháng bên trong, Độc Nha một mực bế quan không ra, dốc lòng khổ tu. Độc Nha lưỡng đại phân thân thì thủ hộ tại La Kiệt bên người. Thời gian 3 tháng bên trong, lần lượt có hơn 300 chiến thuyền thuyền hải tặc từ bên ngoài chạy về. Đối mặt trên đảo kịch biến, những hải tặc kia đầu mục đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không có khả năng ngồi nhìn một cái mao đầu tiểu hài tử làm thủ lĩnh của bọn hắn, thậm chí là hải tặc vương. Nhưng Độc Nha lưỡng đại phân thân nhưng không biết cái gì gọi khách khí. Một trận giết hại phía dưới, tất cả người phản đối toàn bộ bị tại chỗ tru sát. Những tiểu binh kia ngược lại cũng thôi, mấu chốt là những đội trưởng kia cấp, đầu mục cấp cùng thủ lĩnh cấp hải tặc toàn bộ đều bị bắt sống, nhốt vào thủy lao bên trong. Mỗi đến lúc ban đêm, La Kiệt liền sẽ tại lưỡng đại phân thân cùng đi tiến đến thủy lao, đưa ra một tên hải tặc tội phạm. Tại Độc Nha lưỡng đại phân thân áp chế xuống, La Kiệt có thể an toàn đem đối phương toàn thân năng lượng bản nguyên toàn bộ rút sạch. Làm thời gian 3 tháng cuối cùng đi qua, Độc Nha không thể không rời đi hải tặc đảo thời điểm, La Kiệt thực lực đã tăng lên tới 63 đoạn ma thể. Đồng thời, hắn dưới trướng cũng đã tụ tập vượt qua 300.000 hải tặc đại quân. Nghe nói Độc Nha muốn đi, La Kiệt là 100 cái không nỡ. Đáng tiếc là, vô luận là Độc Nha vẫn là La Kiệt đều thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Thiên hạ này, không có tiệc không tan. Mà lại, La Kiệt không thể luôn luôn ỷ lại lấy Độc Nha. Sớm muộn muộn, hắn đều là muốn một mình đối mặt hết thảy khiêu chiến. Đối với Độc Nha cùng La Kiệt tới nói, loại chuyện này, đương nhiên là nên sớm không nên chậm trễ. Trọng yếu nhất chính là, La Kiệt hiện tại, đã nắm giữ đầy đủ sức tự vệ. Toàn bộ hải tặc liên minh bên trong, một đối một tình huống dưới, không người là La Kiệt đối thủ. Tuy nhiên hắn chiến thể hiện tại chỉ có 63 đoạn. Thế nhưng là có 3 khỏa đầu rắn trợ giúp, La Kiệt cho dù đối đầu ma soái cũng giống vậy có thể chiến thắng. Tuy nhiên một lúc mới bắt đầu, La Kiệt khẳng định sẽ bị ma soái áp chế, thậm chí là nghiền ép. Nhưng là chỉ cần La Kiệt có thể chống đỡ được bất tử. Như vậy theo chiến đấu tiếp tục, La Kiệt liền có thể dựa vào 3 đầu tham dục chi rắn, không ngừng thôn phệ đối phương năng lượng bản nguyên. Tại 3 đầu tham dục chi rắn thôn phệ dưới, La Kiệt thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên. Mà tới đối đầu, thực lực của đối phương sẽ nhanh chóng hạ xuống. Bởi vậy, chỉ cần không thể miểu sát La Kiệt, La Kiệt liền có thể càng chiến càng mạnh, đồng thời sau cùng chuyển bại thành thắng. Ngay tại Độc Nha khởi hành rời đi hải tặc đảo, trở về Dương Giác đảo đồng thời. Một bên khác, Băng ma trọng công bên kia, 18 tên kỹ sư, cuối cùng sơ bộ nắm giữ Chu Hoành Vũ giao phó bản vẽ thiết kế. Đồng thời đã bắt đầu sơ bộ kết hợp lấy bản vẽ, đối hắc vàng chiến hạm tiến hành cải tạo. Mà Tần Lam Nhi ba tỷ muội thì rời đi băng ma trọng công. Đầu tiên là đi hải tặc đảo tiếp độc nha, theo sau cùng nhau hướng Dương Giác đảo chạy tới. Ba tháng rảo sát hải tặc, ba tháng bế quan khổ tu. Lúc cho tới bây giờ, thời gian đã ước chừng qua hơn nửa năm. Hơn nửa năm thời gian bên trong, băng ma trọng công 18 tên kỹ sư, sơ bộ nắm giữ Chu Hoành Vũ bản vẽ thiết kế. Chính thức bắt đầu thử thăm dò, đối hắc vàng chiến hạm tiến hành cải tạo. Độc nha thì hủy diệt hải tặc trên đảo tất cả hải tặc. Đồng thời, phía sau trong vòng 3 tháng, độc nha nâng đỡ lên La Kiệt. Đồng thời đem La Kiệt chiến thể, từ thập tam đoạn, tăng lên tới 63 đoạn. Mà lại, tại La Kiệt rời đi hải tặc đảo một khắc này, La Kiệt lưỡng đại phân thân, còn giúp La Kiệt thành lập nên số lượng 300.000 hải tặc đại quân. Nếu như La Kiệt dạng này trả chấn không được tràng diện lời nói, độc nha sẽ phi thường thất vọng. La Kiệt hiện tại, đã là hải tặc liên minh đệ nhất cao thủ. Cho dù ma soái đích thân tới, hắn đều là càng chiến càng mạnh, thậm chí có khả năng chiến thắng. Đưa mắt nhìn độc nha rời đi. La Kiệt hai mắt bên trong, tinh sáng lóng lánh. Trong nội tâm, La Kiệt âm thầm lập xuống lời thề. Lần sau gặp lại lúc, hắn nhất định phải làm cho độc nha giật này cả mình. Cho dù là chết, hắn cũng sẽ không nhường độc nha thất vọng. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, độc nha đều không có thu hắn làm đồ, thế nhưng là tại La Kiệt trong nội tâm, độc nha là diệt sư diệt phụ tồn tại. Đơn thuần một cái sư phụ, ngược lại không cách nào biểu đạt ra La Kiệt trong nội tâm, đối độc nha sùng kính cùng kính yêu. Một bên khác, đồng dạng là thời gian nửa năm, Chu Hoành Vũ bên kia cũng lấy được nhảy vọt phát triển. Thời gian nửa năm bên trong, Huyết Dương đảo trong hải vực 9 tòa ma năng khoáng thạch hố, toàn bộ bắt đầu toàn lực khai thác. 30.000 man ngưu lực sĩ, 30.000 cự viên lực sĩ, 30.000 bạo hùng lực sĩ, toàn lực thúc đẩy. Phối hợp thêm 100 vạn ma dương tộc thợ mỏ. Đồng thời đối 9 tòa ma năng khoáng thạch tiến hành tốc độ cao nhất khai thác. Mỗi ngày đều sẽ có đại lượng ma năng khoáng thạch cùng các loại ma năng thạch xen lẫn mỏ bị khai thác đi ra. Tần Lam Nhi, Tần Duẫn Nhi, Tần Khả Nhi thì khống chế lấy bạch kim chiến hạm đi tới đi lui tại các đường hầm ở giữa. Đem mở hái đi ra ma năng khoáng thạch, vận chuyển đến băng ma trọng công. Từ băng ma trọng công, dùng những thứ này ma năng thạch đi đại lực mua sắm các loại kim loại tài liệu, lấy dùng để kiến tạo cương thiết chiến hạm. Cửu đại ma năng khoáng thạch toàn lực khai thác phía dưới. Mỗi ngày khai thác đi ra ma năng khoáng thạch, đều có thể nói là chồng chất như núi. Hoàn toàn không cách nào dùng con số đi thống kê, Chu Hoành Vũ đem băng ma vòng tay giao cho Tần Lam Nhi, từ nàng phụ trách đem tất cả ma năng khoáng thạch, cất vào băng hoàng vòng tay bên trong, sau đó vận đến băng ma trọng công. Mỗi một xung quanh, Tần Lam Nhi đều cần vận chuyển một lần. Nguyên bản, hết thảy đều vô cùng thông thuận. Thế nhưng là ước chừng 3 tháng trước. Tại Huyết Dương đảo hải vực phía tây nam một hòn đảo nhỏ phía trên. Một chỗ phổ thông ma năng khoáng thạch trong hầm. Phát hiện đại lượng hắc kim quáng thạch. Làm ma năng thạch xen lẫn mỏ, hắc kim quáng thạch hàm lượng là phi thường thưa thớt. Thế nhưng là chỗ này đường hầm khác biệt, xen lẫn mỏ bên trong ẩn chứa đại lượng hắc kim quáng thạch. Chiếm được tin tức này sau khi, Chu Hoành Vũ không khỏi đại hỉ. Hắc kim quáng thạch là trọng yếu nhất chiến lược kim loại một trong. Căn cứ thợ mỏ dò xét, tòa kia không đáng chú ý dưới đảo nhỏ, vậy mà ẩn chứa đại lượng hắc kim quáng thạch. Hán độ tinh khiết độ cao, số lượng dự trữ nhiều, đều có thể xưng khủng bố. Không ai có thể nghĩ đến, như vậy không đáng chú ý một hòn đảo nhỏ dưới, vậy mà ẩn chứa phong phú như vậy hắc kim quáng. Vui mừng, Chu Hoành Vũ lập tức ra lệnh, toàn lực khai thác tòa kia đường hầm. Tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn, đem nơi đó hắc kim quáng thạch toàn bộ khai quật ra. Chỗ lấy như thế gấp là bởi vì Chu Hoành Vũ tâm lý có một cái kế hoạch to gan. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ dự định trong tương lai trong vòng 10 năm, kiến tạo 10 chiếc cương thiết chiến hạm. Đến nỗi kiến tạo chiến hạm tài liệu thì từ băng ma trọng công phụ trách thu mua. Nhưng là bây giờ, đã phát hiện lớn nhất thích hợp dùng để kiến tạo cương thiết chiến hạm hắc kim quáng. Cái kia Chu Hoành Vũ đương nhiên không có khả năng thích hợp dùng còn lại kim loại. Tất cả hắc kim quáng thạch trước tiên khai thác đi ra. Trực tiếp đưa đi băng ma trọng công, dùng để kiến tạo mới hắc kim chiến hạm. Căn cứ dò xét tư liệu, đào sạch sẽ tất cả hắc kim quáng sau đá, hẳn là có thể kiến tạo ra 9 chiếc hắc kim chiến hạm tới. Tăng thêm Chu Hoành Vũ ban đầu vốn là có cái kia một chiếc. Chu Hoành Vũ dưới trướng hạm đội, đem đạt tới 10 chiếc siêu cự hình hắc kim chiến hạm. Vừa nghĩ tới, chính mình dưới trướng hắc kim chiến hạm, tại trên đại dương bao la tung hoành ngang dọc, Chu Hoành Vũ liền không thể nín được cười đi ra. Tương lai thời gian một năm bên trong, băng ma trọng công bên kia, cần hao tổn thời gian,

Chu Hoành Vũ trước tiên phái người gọi tới Chu Tiểu Muội. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Chu Tiểu Muội đem thay thế Chu Hoành Vũ đóng tại cái này Dương Giác đảo phía trên. Đến nỗi Chu Hoành Vũ thì nhất định phải nhanh chạy tới Cực Bắc chi địa. Bất quá này Bắc Cực chuyến đi, Chu Hoành Vũ khẳng định không thể một người đi, bằng không mà nói sẽ không gặp phải nguy hiểm, tạm thời không nói đến hành động, lại khẳng định sẽ khó khăn trùng điệp. Cái kia Cực Bắc chi địa lại bị trở thành Bắc Cực, nghe nói nơi nào trung niên bị băng tuyết bao trùm ức vạn năm cũng không có hòa tan qua, mà lại cái kia vòng Cực Bắc bên trong tuyết động vô cùng dày, tuyết động phía trên du đãng vô số băng tuyết ma thú. Chỉ là tuyết động phía trên băng tuyết ma thú số lượng liền chừng ngàn vạn số lượng, thế nhưng là nếu như coi là vòng Cực Bắc bên trong cũng chỉ có điểm ấy ma thú, vậy coi như quá ngây thơ rồi. Cực Bắc chi địa, vòng Cực Bắc bên trong tuyết động dưới ma thú mới là nhiều nhất. Cái kia tuyết động nghe nói chừng mấy ngàn mét sâu, tuyết động bên trong ẩn giấu các loại băng tuyết ma thú, hành tẩu tại Cực Bắc chi địa, vòng Cực Bắc bên trong cánh đồng tuyết phía trên, tùy thời tùy chỗ cũng có thể từ dưới chân tuôn ra đến trăm vạn mà tính ma thú. Nguyên bản mênh mông không có vật gì cánh đồng tuyết phía trên, khả năng trong nháy mắt liền sẽ chui ra mấy triệu tuyết lang, tuyết sư, báo tuyết. Trong đó thực lực cường đại nhất cũng kinh khủng nhất thì là Cực Bắc chi địa bá chủ Bắc Cực Bạo Hùng. Bởi vậy nếu như chỉ có Chu Hoành Vũ một người tiến về nơi đó, một khi bị vây khốn, Chu Hoành Vũ hành động nhưng là nhận lấy cực lớn hạn chế. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ có thể vô hạn duy trì ác ma chiến thể, vô hạn phi hành, thế nhưng là nơi nào, thế nhưng là Cực Bắc chi địa, thế nhưng là xâm nhập vòng Cực Bắc bên trong. Đối với nắm trong tay huyền băng chi lực huyền băng ma hoàng tới nói, nơi nào tuyệt đối là thích hợp nhất tu luyện bảo địa. Thế nhưng là đối với tu sĩ khác tới nói, vậy đơn giản liền là địa ngục. Vòng Cực Bắc bên trong trên bầu trời, quanh năm tàn phá bừa bãi lấy Bắc Cực phong bạo. Cho dù thân có hai cánh, cũng tuyệt đối là mọc cánh khó thoát. Lạnh thấu xương gió lạnh, sẽ trong nháy mắt bẻ gãy ngươi cánh. Coi như ngươi cánh lớn lên rắn chắc, thấu xương kia băng xương, cũng sẽ trong nháy mắt đưa ngươi cánh đóng băng. Bởi vậy, Cực Bắc chi địa, bất kỳ người nào đều không cách nào phi hành. Đã không cách nào phi hành, cánh đồng tuyết phía trên lại tràn đầy băng tuyết ma thú. Mà lại dưới chân tuyết động bên trong, lúc nào cũng có thể chui ra trăm ngàn con hung thú đi ra. Như vậy lẻ loi một mình tiến về, một khi bị bao vây, vậy liền quá phiền toái. Không nói hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng chắc chắn là đi lại liên tục khó khăn, nửa bước khó đi. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải thống soái một số binh lính, hộ tống hắn cùng nhau chạy tới Cực Bắc chi địa. Thế nhưng là, đến cùng nên mang nào binh lính, tiến về vòng Cực Bắc đâu? Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày, khổ sở suy nghĩ. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền xác định mấy cái yếu tố. Chi đội ngũ này số lượng, tuyệt không thể quá lớn. Bằng không mà nói, như vậy to lớn bộ đội, muốn tại vòng Cực Bắc bên trong mặc đi, độ khó khăn thực sự quá lớn. Chỉ là chiếu cố tốt chi bộ đội này, liền đã không dễ dàng. Cái nào còn có thể nhanh chóng tiến lên? Dựa theo quá khứ, những cái kia đã từng đi vòng Cực Bắc thăm dò qua tu sĩ tổng kết kinh nghiệm. Đội ngũ là nhất định phải xây dựng, nếu không căn bản là không có cách tại vòng Cực Bắc tiến lên. Một khi tao ngộ hung thú quần thể, sơ ý một chút, nhưng chính là phải bỏ mạng. Bất quá, đội ngũ quá lớn, cũng là tuyệt đối không được. Đi qua tiền bối, dùng máu giáo huấn tổng kết ra kinh nghiệm quý báu. Vòng Cực Bắc bên trong, đội ngũ cực hạn quy mô, là 100 người. Một khi số lượng vượt qua 100, cái kia vấn đề xuất hiện cũng quá nhiều. Một khi đã rơi vào hung thú mai phục, càng nhiều người kỳ thực thì càng khó bảo hộ chu toàn. Một khi nhân số quá nhiều, đội ngũ liền sẽ có vẻ vô cùng cồng kềnh. Cuối cùng sẽ xuất hiện trước sau đều khó khăn tình huống. Đi qua ngàn vạn năm đến, vô số tiên liệt cho ra kinh nghiệm giáo huấn là một khi đội ngũ số lượng vượt qua 100 người, thì nhất định sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Thẳng đến đội ngũ nhân số thương vong đến 100 người trở xuống thời điểm, phòng thủ mới có thể triệt để vững chắc xuống. Trọng yếu nhất chính là, nhân số một khi vượt qua 100 người, liền nhất định phải phân tán ra tới. Bằng không mà nói, quá nhiều người đi cùng một chỗ, trọng lượng sẽ phi thường lớn. Sơ ý một chút, liền sẽ dẫn phát tuyết lở. Tại thiên nhiên tai nạn trước mặt, nhân lực là phi thường nhỏ bé. Mà lại, không biết tại sao. Một khi nhân số vượt qua 100 người, tao ngộ bão tuyết xác suất sẽ người gia tăng gấp bội. Lâm vào băng tuyết ma thú vây quanh số lần, càng là không tăng lên mấy lần. Mà lại, vòng Cực Bắc bên trong bá chủ, Bắc Cực Bạo Hùng, càng là sẽ trải qua thường xuất hiện. Bắc Cực Bạo Hùng thế nhưng là chiến thể 80 đoạn trở lên, tiếp cận 90 đoạn tồn tại. Bọn họ có thể khống chế Bắc Cực băng tuyết chi lực. Tại vòng Cực Bắc bên trong, Bắc Cực Bạo Hùng căn bản là vô địch tồn tại. Một khi Bắc Cực Hùng hiện thân, cho dù là ma vương, đều chỉ có thể chạy trối chết. Rất nhiều thực lực một chút kém điểm ma soái đều chỉ có thể khoanh tay chịu chết, căn bản bất lực phản kháng. Bởi vậy, càng nghĩ, Chu Hoành Vũ làm ra quyết định. Cái gọi là, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Đã biết rõ nhân số vượt qua 100 người, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Cái kia Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Dù sao, Chu Hoành Vũ chuyến này, không phải đi du ngoạn, mạo hiểm. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Thứ nhất là tìm kiếm huyền băng hạt giống. Thứ hai là tìm kiếm huyền băng ma hoàng hành cung, tìm kiếm huyền băng ma hoàng lưu lại tài phú. Thứ ba là tìm kiếm ma dương tộc truyền thừa thánh khí. Bởi vậy, nếu như có thể ít tao ngộ một số khó khăn trắc trở, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không cố ý tìm phiền toái cho mình. Thế nhưng là, nếu như quy mô tại 100 người trở xuống lời nói, cần phải mang chi đội ngũ kia đi đâu? Bây giờ, Chu Hoành Vũ dưới trướng quân đoàn, đã không ít. 3.000 thiên ma cấm vệ, 3.000 man ngưu cận vệ, 3.000 luyện ngục cận vệ, 3.000 hải xả cận vệ, cùng 30.000 lang kỵ binh. Cái này 5 đại quân đoàn, cộng đồng đặc điểm là, bọn họ đều bị Chu Hoành Vũ trồng vào Sâm La Âm Xà, là tuyệt đối trung thành tại Chu Hoành Vũ, chết cũng sẽ không phản bội vương bài bộ đội. Ngoại trừ trở lên 5 đại quân đoàn bên ngoài, Chu Hoành Vũ dưới trướng, còn có mấy cái chi quân đoàn. 3.000 băng ma cận vệ, 30.000 thiên ma cận vệ, 30.000 kim cương thuẫn vệ, 30.000 man ngưu lực sĩ, 30.000 bạo hùng chiến tướng. Cái này 5 chi đội ngũ, số lượng đều phi thường lớn, nhất là sau tứ đại binh chủng, đều chừng 30.000 số lượng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ hiện tại binh lực đã tiếp cận 170.000. Bất quá, phía sau cái này ngũ đại binh chủng, Chu Hoành Vũ bình thường là sẽ không mang. Dù sao, cái này ngũ đại binh chủng đều không có trồng vào Sâm La chi lực. Cho dù giết địch lại nhiều, đối Chu Hoành Vũ Sâm La chi lực cũng không có bất kỳ cái gì tăng lên. Nếu có thể, Chu Hoành Vũ vẫn là tận khả năng từ Sâm La trong đại quân chọn lựa 100 tên tùy tùng. Đầu tiên là cái kia 3.000 thiên ma cấm vệ. Rất hiển nhiên, thiên ma cấm vệ không quá thích hợp Bắc Cực hành trình. Dù sao, thiên ma cấm vệ binh lính là từ ma dương tộc bên trong tinh tuyển đi ra vạn chiến lão binh. Mà ma dương tộc ma thể đối lập yếu đuối. Lực lượng, tốc độ, cùng ma thể cường độ đều không ra sao. Một khi lâm vào thú triều bên trong, chỉ sợ rất khó ngăn cản được hung thú cuồng bạo trùng kích. Đứng tại cái góc độ này đã nói, 3.000 luyện ngục cận vệ cùng 3.000 băng ma cận vệ đồng dạng đều không thích hợp. Bởi vì bọn hắn cũng tương tự đều là ma dương tộc tu sĩ. Không chỉ là ma dương tộc không thích hợp. Trên thực tế, hải xà tộc cùng ma lăng tộc cũng đều là không thích hợp. Hải xà tộc ở trong biển, đúng là không ai địch nổi. Thế nhưng là một khi lên lục địa, cái kia thật không phải bọn họ thích hợp chiến trường. Nhất là hắn cái kia Bắc Cực chi địa, không khí rét lạnh, sợ không đem bọn hắn đông thành băng rắn. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, tựa hồ man ngưu cận vệ, kim cương thuẫn vệ, man ngưu lực sĩ, cùng bạo hùng chiến tướng, tương đối thích hợp. Thế nhưng là cái này tam đại binh chủng, tuy nhiên đối kháng đàn thú trùng kích phương diện, xác thực siêu cấp mạnh mẽ, nhưng là, giết hại tốc độ, nhưng vẫn là quá chậm. Một khi lâm vào mấy triệu hung thú đang bao vây, dựa vào cái này không đến 100 người đội ngũ, thời điểm nào có thể giết sạch a? Càng nghĩ, tựa hồ mỗi cái quân đoàn đều không quá thích hợp đi cái kia Bắc Cực chi địa. Mỗi cái binh chủng đều có mạnh mẽ một mặt, nhưng cũng đều có yếu thế một mặt. Cho dù danh xưng toàn năng bạo hùng chiến tướng, tại cực... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.